thống hợp vạn đạo, vạn đạo hợp lưu, trình hợp trong thần đao. Đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão không ngừng chấn động kịch liệt, biến thành từng đạo huyền quang chạy về phía thanh thần đao kia, giúp tăng cường uy năng của thần đao. Trong lục đạo giới châu, tâm thần của đệ tử Phục Thương đột nhiên rung động, mở mắt ra, thân thể không ngừng chấn động, run run rẩy rẩy đi ra bên ngoài lục đạo giới châu. Phụ thân, người đã sống lại rồi sao? Hắn không ngừng lẩm bẩm, cảm thụ được cỗ chấn động kinh thiên động địa kia. Chấn động mà hắn cảm nhận được chính là tiên thiên dịch đạo của Phục Môn đạo tôn. Đạo tiên thiên dịch đạo kia càng lúc càng cường hoành, chấn áp chư thiên vạn đạo, hàng phục vạn đạo, thôn tính vạn đạo. Chỉ có Phục Môn đạo tôn ở thời kỳ đỉnh phong mới có được uy áp cường hãn như vậy. Trong tinh vực Phụ Tử Nhai, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đang lúc mạnh mẽ xuất thủ. Hai tôn thần vương thái cổ chém giết tới mức Phụ Tử Nhai sụp đổ, quần tinh nhiên diệt, tinh vân tan rã. Đột nhiên, cỗ ba động uy năng hảo hãn kia chợt thổi quét thẳng tới, giống như một đạo đao quang tách ra hai đạo thần ma đang va chạm kịch liệt với nhau. Cỗ uy năng hảo hãn kia không ngừng sống lại, không ngừng thức tỉnh, tựa hồ có một vị tồn tại vô cùng khủng bố đang từ từ mở mắt ra vậy. Từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại, khiến cho sắc mặt hai tôn thần vương thái cổ nhất thời vàng như đất, vội vàng tách ra. Phục Môn đạo tôn sống lại rồi, chạy mau, chạy mau. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế vừa mới xoay người bỏ chạy, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, nhất tề dừng bước, trong lòng thầm nói một tiếng xấu hổ. Phục Môn đạo tôn đã chết, tuyệt đối không có khả năng sống lại. Mặc dù Phục Môn đạo tôn là sinh linh cường đại nhất từ trước tới nay, nhưng hắn dù sao cũng là sinh linh hậu thiên, không có ưu thế vĩnh sinh bất tử của tiên thiên thần ma được. Hắn kiên quyết không có khả năng phục sinh. Bất quá, đạo uy năng hạo hạo đáng đáng kia quả thật là khí tức của Phục Môn đạo tôn không thể nghi ngờ. Bọn họ vô cùng quen thuộc với loại khí tức này. Năm xưa, thời điểm Phục Môn đạo tôn nhấc lên một trận hạo kiếp huyết tinh, đã có hàng trăm hàng ngàn tiên thiên thần ma táng thân. Từng tòa tiên thiên thánh địa bị huyết tẩy, bị đánh nát. Đã có mấy ngàn vị đại đế bị tàn sát, bị tức đoạt bí cảnh nguyên thần, luyện thành 3000 lục đạo giới. Uy phong của Phục Môn đạo tôn, sự hung ác của Phục Môn đạo tôn đã trở thành ác mộng của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Lúc đó, cho dù là bọn họ cũng phải trốn đông trốn tây, ẩn giấu tiên thiên thánh địa của chính mình vô cùng nghiêm mật, không để cho Phục Môn đạo tôn tìm được, lúc này mới bảo vệ được một mạng. Lúc này, trong vũ trụ cổ lão đột nhiên xuất hiện khí tức của Phục Môn đạo tôn, khiến cho phản ứng đầu tiên của hai người không phải là vì sao Phục Môn đạo tôn lại phục sinh, cũng không phải là phỏng đoán xem Phục Môn đạo tôn có phải đã phục sinh rồi hay không, mà là lập tức chạy thoát một mạng. Hiện tại bọn họ tỉnh ngộ lại, lúc này mới có thời gian tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì đã tạo thành khí tức của Phục Môn đạo tôn, hơn nữa còn cường đại đến như vậy. Không phải Phục Môn đạo tôn đã phục sinh, mà là vũ khí của Phục Môn đạo tôn đã phục sinh kìa. Hai tôn thần vương thái cổ vẫn chưa đi xa, đều tự liếc nhìn nhau một cái, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Tiên thiên thần đế ho khan một tiếng, lẩm bẩm nói: là thanh kiếm kia đã phục sinh. Thế nhưng thanh kiếm kia rõ ràng đã bể nát rồi mà. Tiên thiên ma đế cũng lẩm bẩm: chính là chúng ta đã đích thân đánh nát nó. Năm xưa chúng ta phục kích linh cứu của Phục Môn đạo tôn, huyết tẩy đội ngũ hộ linh, linh hồn của Phục Môn đạo tôn hạ giới, chúng ta cũng là liều chết chiến đấu, lúc này mới đánh nát thanh kiếm kia được, hao tổn tới chết linh hồn của Phục Môn đạo tôn, thanh kiếm kia không có khả năng phục sinh được. Hai tôn thần vương thái cổ tinh tế cảm ứng, rốt cuộc phân biệt ra được cỗ uy năng huy hoàng này cũng không phải là kiếm quang kiếm khí, mà là đao quang đao khí, đao quang vô tận, đao khí vô biên. Đao quang hữu hình, đao khí vô hình, hữu hình không thể kháng cự, vô hình không chỗ nào không lọt vào. Chính là đạo đao khí bá đạo vô song kia ẩn chứa đạo diệu vô tận, diễn giải đại đạo huyền nào khó giải, đã tách ra thần đạo và ma đạo đang lúc va chạm với nhau. Loại tách ra này cũng không phải là phân tách ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão, mà là cực kỳ thô bạo, một đao chém ra. Không chỉ như vậy, đạo diệu trong đạo đao khí kia thậm chí còn đang hấp thu thần đạo và ma đạo, làm lớn mạnh bản thân mình nữa. Thanh kiếm của Phục Môn đạo tôn là thanh kiếm bình thiên hạ, đại khí huy hoàng là vương đạo, mà kiện vũ khí có khí tức tương đồng với đế kiếm của Phục Môn đạo tôn này hẳn là một thanh đao, không có vương đạo, chỉ có bá đạo. Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế liếc nhìn nhau một cái, tâm ý không ngờ đặc biệt tương thông, cùng nhau đi về phía tổ đình. Tiên thiên thần đế nói: hiện tại thần đạo và ma đạo đã bị kiện vũ khí kia tách ra, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tranh đấu nữa rồi. Chuyện cần làm lúc này chính là ngăn cản thanh đao kia, ngăn cản hắn tiếp tục thôn phệ thần đạo và ma đạo. Tiên Thiên Ma Đế gật đầu nói, thanh đao này và thanh kiếm kia rốt cuộc có quan hệ gì đây? Ta nhớ rồi, quyền bính của đế kiếm tựa hồ đã rơi vào trong tay của tên tiểu phục khí kia. Chẳng lẽ là động tĩnh do hắn chọc ra hay sao? Uy năng của thanh đao này càng lúc càng mạnh hơn rồi. Sắc mặt hai tôn thần vương thái cổ ngưng trọng, vội vàng men theo đao khí đao quang chạy về phía tổ đình. Uy lực của thanh đao này đã cường đại tới trình độ thay đổi cách cục của đại đạo vũ trụ. Mà vào lúc này, trong vũ trụ của lão, một phiến tinh vực không quá bắt mắt đột nhiên bị đao khí đao quang xâm nhập, dẫn động đại đạo thiên địa nơi này. Một vị tồn tại cổ lão từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt ra kinh nghi bất định. Đây là Phục Mân đạo tôn đã phục sinh rồi sao? Trời ạ, sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Thương thế của ta vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi hắn phục sinh có tới tìm ta trả thù hay không đây? Trong một phiến tinh vực khác của vũ trụ cổ lão, chỉ thấy không gian nơi này giống như mê cung vậy, cũng là một địa phương nổi danh hung hiểm của vũ trụ cổ lão, gọi là tinh vực đồ âm. Phiến tinh vực này hiếm có dấu chân người, cho dù là tồn tại đế cấp tiến vào trong đấy cũng sẽ bị lạc tới chết, không tìm được lối ra. Lúc này, tại trung tâm của tinh vực đồ âm, sắc mặt một tôn thần vương cổ lão vàng như đất, thân thể lạnh run. Sống lại rồi, hắn đã sống lại rồi, ta liền biết hắn không dễ dàng chết như vậy mà. Hắn mạnh mẽ như vậy, sao có thể chết được đây? Hắc đế, đều là do ngươi hại ta cả. Trong một tòa thánh địa bí ẩn khác, một tôn thần vương thái cổ đang ẩn núp chữa thương, cặp mắt thần thơ, vô thần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chuyện không liên quan tới ta, chuyện không liên quan tới ta, là do đám gia hỏa cổ lão kia xúi dục ta. Ta không có lá gan này, ngươi đừng tới tìm ta. Đao khí của tiên thiên thần đao ngoại trừ kinh động những tôn thần vương cổ lão này, còn có từng vị đại đế thượng cổ cũng bị kinh động. Bọn họ không khỏi nhau nhau tìm về phía tổ đình, sắc mặt ai nấy cũng đều phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ đã trải qua đoạn tuế nguyệt tuy hoàng sán lạn kia, cũng đã trải qua tràng đại khủng bố Phục Mân đạo tôn huyết tẩy thiên hạ, càng đã trải qua thời đại địa kỳ tiêu tan, chứng kiến từng cái đại sự lịch sử kinh tâm động phách. Bọn họ hoài niệm đoạn tuế nguyệt kia, nhưng lại canh cánh trong lòng đối với trận đại khủng bố đồ sát trong đấy. Là Phục Mân đạo tôn sao? Một vị đại đế già nua tóc bạc như cước run run rẩy rẩy nói, ta muốn lại gặp hắn một lần, ta sắp chết rồi, sắp sửa chết ra, ta muốn gặp hắn, ta không còn sợ hắn nữa rồi, ta chỉ là muốn hỏi một câu thôi, vì sao hắn lại làm như vậy? Những đại đế thượng cổ ôm ý nghĩ đồng dạng với hắn cũng không phải là số ít. Bọn họ có quá nhiều nghi hoặc còn chưa đạt được đáp án. Trong hơn 10 vạn năm này, bọn họ đau khổ tìm hiểu, nhưng thủy chung vẫn không thể do thám được chân tướng năm đấy. Bọn họ muốn một lời giải thích tại sao vị thiên đế anh dũng, thần võ anh minh kia lại tàn sát đạo hữu của chính mình, tàn sát đám đạo hữu đã cùng hắn dưỡng dục lục đạo lập luân hồi kia. Trong thánh địa chí tà, Thiên vẫn đứng ở nơi này chờ đợi tiên thiên tà đế từ trong trứng phục sinh. Đột nhiên một đạo đao quang chuyển tới, trên khuôn mặt như tờ giấy trắng của Thiên nhất thời xuất hiện từng đạo nếp nhăn. Hắn giơ tay lên trực tiếp xóa đi đạo đao quang kia. Ầm ầm. Trong thánh địa chí tà nhất thời lôi điện đan sen ầm ầm bổ xuống, lại có mưa to tầm tã chảy ngược xuống, nhấn chìm toàn bộ thánh địa chí tà. Cho dù là quả trứng tiên thiên tà đế cũng bị thiên lôi chém cho trong mềm ngoài khét. Chuyện đâu có liên quan gì tới ta đâu. Tiên thiên tà đế trong quả trứng vô cùng ủy khuất kêu lên, Thiên à, ngươi sao lại hỉ nộ vô thường như vậy? Tại khởi nguyên chi địa, khởi nguyên thần vương đang lúc trầm mặc đả tọa. Khởi nguyên chi địa bị tàn phá đã được hắn chữa trị lại, nhưng hiện tại hắn vẫn còn đang để thăng tu vi thực lực của chính mình, nhanh chóng khiến cho chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đột nhiên khởi nguyên thần vương chợt mở mắt ra, lộ ra thần sắc không thể tin nổi, chỉ thấy một đạo đao quang sáng như tuyết tập kích tới. Không gian xung quanh thân thể hắn nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cũng bị đao khí vô hình cắt ra. Thậm chí đại đạo ẩn tàng trong đao quang đao khí kia cũng đang ảnh hưởng tới đạo hạnh của hắn. Ta đã ngủ say bao lâu rồi đây? Trên thế gian đã xuất hiện tồn tại đáng sợ như vậy hay sao? Trong mắt khởi nguyên thần vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, bàn tay khẽ gõ gõ. Chư thiên vô đạo bạo phát, mạnh mẽ bài trừ sự ảnh hưởng của đao quang đao khí kia. Sau đấy, Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm nói: Sinh linh hậu thiên, vậy mà cường đại tới trình độ này rồi. Xem ra ta cũng không thể bảo thủ nữa rồi. Bằng không, tiên thiên thần vương sẽ bị sinh linh hậu thiên siêu việt, còn làm sao thống trị thiên hạ được nữa đây? Đại tư mệnh, ngươi thật sự không nên để mặc cho đám sinh linh hậu thiên này cản quấy như vậy. Hiện tại chúng ta chắp tay tặng vũ trụ của chúng ta cho sinh linh hậu thiên. Bọn họ đã có được lực lượng cường đại như vậy, tất nhiên sẽ chèn ép không gian sinh tồn của tiên thiên thần ma chúng ta rồi. Quá cường đại rồi, còn cường đại hơn cả ngươi nữa kìa. Đại tư mệnh, sinh linh hậu thiên đã trưởng khống lực lượng siêu việt hơn ngươi rồi. Cùng lúc đấy, tại tinh vực Tử Vi, bên trong thiên đình, ba tôn chân thân của Mục Tiên Thiên đang ngồi trên bảo tọa thiên đế. Phía dưới chính là đông đảo ba quan văn võ đang nhao nhao dâng sớ thượng triều xử lý sự vụ thiên hạ. Đột nhiên, Mục Tiên Thiên chợt có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ba tôn chân thân vội vàng đứng dậy, đi ra bên ngoài lăng tiêu bảo điện, dạ mắt nhìn về phía xa xa. Đông đảo ba quan văn võ vội vàng đuổi theo thiên đế, nhao nhao quan sát phía trước. Chỉ thấy một đạo đao quang từ trận đài truyền tống đi thông đến thần thành thứ 9, phóng thẳng lên cao. Quang mang chiếu rọi chư thiên của Tử Vi, thậm chí ngay cả thiên đình cũng bị đao quang chiếu rọi sáng ngời. Đông đảo bá quan văn võ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt trời Tử Vi, trong vô số tinh đoàn, tinh hệ của vũ trụ cổ lão, đao khí của một thanh thần đao quán nhập không biết bao nhiêu ức vạn dặm vũ trụ, khiến cho bọn họ nhìn tới mức kinh tâm động phách. Thanh đao thật lớn. Mục Tiên Thiên định thần trở lại, gọi Giám Thiên Ti tới phân phó nhiệm vụ. Mau, lập tức giám sát vũ trụ cổ lão, kiểm tra xem yêu nghiệt phương nào ở hạ giới đang múa may pháp bảo, khoe khoang bảo bối của chính mình đây, làm quấy nhiễu thiên đình của ta đây. Tuần chỉ. Thân thể của Giám Thiên Ti lay động, biến thành một cây đại thụ che trời. Mỗi một phiến lá trên cây đều là một bàn tay, trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt dò xét xuống vũ trụ cổ lão. Một lúc sau, Giám Thiên Ti thu lại thần thông pháp tướng, nhất mực cung kính nói: Khởi bấm, trong vũ trụ của lão cũng không có yêu nghiệt gì, mà là thiên thừa tướng. Thiên thừa tướng tế đao, đao khí quán nhập thiên không, thật sự là vĩ ngạn. Ồ, là thừa tướng sao? Bá quan văn võ nghị luận náo nhiệt, ai nấy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đao quang đao khí bậc này quả thật là kinh người, vậy mà có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, từ vũ trụ cổ lão lan truyền tới trong Tử Vi thiên đình. Thiên thừa tướng từ khi nào có được thần thông cường đại như vậy, có được bảo vật kinh người như vậy đây? Mục Tiên Thiên hừ lạnh một tiếng: Hóa ra là hắn, vị thiên thừa tướng này không phải chính là một tên yêu nghiệt hay sao? Nàng phất ống tay áo hồi chiều. Bá quan văn võ nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, chẳng biết tại sao thiên đế đột nhiên lại mắng chửi thiên thừa tướng như vậy. Sắc mặt Mục Tiên Thiên âm tình bất định, trong lòng tức giận nói: Cái tên này lại đang gây họa, một đao này của hắn chém thật tốt à, chém cho thần ma tách ra, chém cho tiên thiên thần đế và ma đế không đại chiến nữa kìa, chém cho chấm không thể xuống vũ trụ của lão được. Tặc nhân phản cốt múa đao là muốn hỏi một chút xem bảo tọa của chấm nặng bao nhiêu hay sao? Trong mắt của hắn càng lúc càng không có chấm rồi, chấm sớm muộn gì cũng kéo ngươi vào trong cung thiến làm hoạn quan, để xem ngươi còn làm mưa làm gió như thế nào đấy. Trong tổ đình, Trung Nhạc tiếp tục vận khởi pháp lực, dẫn tới càng nhiều đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão để tu bổ quyền hành thiên đế. Đây vốn dĩ là đế kiếm của Phục Mân Đạo Tôn, tượng trưng cho quyền thế và quyền y của thiên đế. Về sau đã vỡ nát, chỉ còn lại có chui kiếm, đã bị Trung Nhạc biến thành chui đao của tiên thiên thần đao. Thời điểm Trung Nhạc gặp được Phục Thương, Phục Thương đã để thăng tiên thiên thần đao lên tới bảo vật cấp đế quân. Nhưng hiện tại trải qua đám người tế khởi, lại trải qua bản thân tiên thiên thần đao thôn phệ thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão, Trung Nhạc cảm thấy thanh thần đao này trong mơ hồ vậy mà hiện ra đế uy, hơn nữa đế uy càng lúc càng trầm trọng. Đây là thần đao đang chuyển biến trở thành đế binh, cũng tức là nói thanh tiên thiên thần đao này đang nỗ lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh trước đây của nó. Đương nhiên thanh đao này là của hắn, đã không hoàn toàn là đế binh của Phục Mân Đạo Tôn nữa. Thanh đao này tương đương với vũ khí chung của hắn và Phục Mân Đạo Tôn. Bất quá Trung Nhạc vẫn chỉ là tạo vật cảnh, vũ khí của hắn đã trước hắn một bước trở thành đế binh, ít nhiều cũng khiến cho Trung Nhạc cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Thật cường đại. Ồ, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đã tới rồi sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, thân thể bay lên, ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo lưu quang đang chạy như bay tới, chính là Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế. Hai vị đạo huynh. Trung Nhạc chắp tay hành lễ, Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế cũng chắp tay hoàn lễ rồi lên tiếng. Tộc trưởng, không cần đa lễ. Hai vị đạo huynh đừng xa mà tới, sao không vào trong ngồi một chút đi? Trung Nhạc ân cần khoản đãi nói. Nếu Hàn Xá có thể khoản đãi hai tôn thần vương, thật sự là nhà tranh sáng chói, tiểu đệ nói ra cũng đều vinh quang đầy mặt rồi. Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế đều tự cười lạnh. Tiên Thiên Thần Đế quay sang nói với Tiên Thiên Ma Đế. Đạo huynh, người ta đã mời ngươi tiến vào kìa, cần gì đứng ở đây chứ? Tiên Thiên Ma Đế cười hăng hắc nói. Người tiến vào trước đi. Hai tôn thần vương đều hừ lạnh một tiếng. Tiên Thiên Ma Đế mỉm cười rồi lên tiếng. Nếu tộc trưởng mượn uy năng của tổ đình bắt lấy chúng ta, vậy sự tình mà Phục Vân Đạo Tôn cũng không làm được, ngược lại đã bị ngươi làm được rồi kìa. Ngươi quả thật chính là nhà tranh sáng chói, vinh quang đầy mặt rồi. Hang ổ của ngươi chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến vào. Có chuyện gì liền ở đây nói là được rồi. Trung Nhạc nhìn tư thái của hai người có chút kinh ngạc nói. Ồ, lẽ nào thanh thần đao này của ta vẫn chưa triệt để tách ra thần đạo và ma đạo, thế cho nên hai vị thần vương vẫn như cũ nhìn không thuận mắt lẫn nhau như vậy hay sao? Tiên Thiên Thần Đế cười ha hả nói. Một đao của tộc trưởng đã tách ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ của lão, ý nghĩ tuy tốt thế nhưng thực lực có chút không đủ. Thần đao của ngươi truyền thừa là từ Phục Vân Đạo Tôn. Phục Vân Đạo Tôn có năng lực này, nhưng ngươi và bộ hạ của ngươi không có thực lực này. Trung Nhạc gật đầu. Phục Vân Đạo Tôn không cần mượn ngoại lực đã có thể một kiếm bình thiên hạ, khiến cho toàn bộ thần vương trong thiên hạ không dám có chút dị động nào. Thậm chí ngay cả thần ma tranh đấu cũng bình ổn trở lại, không dám nhiễu loạn trật tự vũ trụ. Mà Trung Nhạc mượn dùng Tiên Thiên Thần Đao, cho dù Tiên Thiên Thần Đao đã khôi phục lại tiêu chuẩn đế kiếm của Phục Vân Đạo Tôn, nhưng hắn cũng không có đủ lực lượng để phát huy ra toàn bộ uy lực của thanh thần đao này, cũng không thể chấn áp được đại đạo thần ma của vũ trụ của lão. Hiện tại bản thân Tiên Thiên Thần Đao vẫn đang tiếp tục chữa trị, uy năng càng lúc càng mạnh, nhưng toàn bộ thần ma di chứng Trung Nhạc cũng đều đã vận dụng hết thể lực lượng và thủ đoạn, đã không cách nào khiến cho đao khí đao quang tiến thêm được một bước nữa. Với nội tình hiện tại của tổ đình, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy năng của thanh thần đao này mà thôi. Tộc trưởng tự mình tới gặp chúng ta, lẽ nào không sợ chúng ta sẽ nhân cơ hội xuất thủ giết chết tên tiểu tặc nhà ngươi hay sao? Tiên Thiên Thần Đế nghi hoặc hỏi. Với thực lực của hai chúng ta, đột nhiên xuất thủ giết chết ngươi cũng không khó lắm đâu. Trung Nhạc sai người dâng lên mỹ tửu cùng hai tôn thần vương ngồi trên chiếu ở giữa không trung, đích thân rót rượu cho hai tôn thần vương rồi mỉm cười nói. Hai vị đạo huynh, nếu ta triệt hồi thanh thần đao này vậy sẽ như thế nào đây? Sắc mặt Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế khẽ biến. Tiên Thiên Ma Đế lạnh lùng nói. Người uy hiếp chúng ta hay sao? Không dám, không dám. Trung Nhạc chậm rãi uống rượu rồi lên tiếng. Nếu ta triệt hồi Tiên Thiên Thần Đao, vậy hai tôn thần vương sẽ lập tức xuất thủ, đánh nhau tới không chết không thôi. Hai vị chính là lão tổ của thần đạo và ma đạo, là Tiên Thiên Thần Vương do thần đạo và ma đạo dưỡng dục sinh ra. Đã không còn thanh thần đao này của ta, thần ma tiếp xúc, công phạt lẫn nhau, yên diệt lẫn nhau. Khi đấy, hai vị liền biết ta không phải là địch nhân chân chính của các ngươi. Hai người các ngươi mới là đại địch, không chết không thôi kìa. Thần đế và ma đế liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều vô cùng khó chịu. Hai tôn thần vương thái cổ tung hoành thiên hạ vô số năm nay, hiện tại lại bị một gã mao đầu tiểu tử uy hiếp như vậy. Đột nhiên, uy năng của Tiên Thiên Thần Đao chợt rút lại vài phần. Chính là Trung Nhạc chủ động triệt hồi uy năng của Tiên Thiên Thần Đao, khiến cho lực lượng thần đao tách ra hai đạo thần ma yếu bớt vài phần. Trong lòng Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đại chấn, thần đế rút kiếm cắm thẳng vào mi tâm của Tiên Thiên Ma Đế, mà Tiên Thiên Ma Đế vẫy đuôi siết chặt cần cổ của Tiên Thiên Thần Đế. Hai tôn thần vương thái cổ đồng thời thống hạ sát thủ với đối phương. Đột nhiên, uy năng của Tiên Thiên Thần Đao chợt tăng mạnh, thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão lại tách ra. Trong lòng hai tôn thần vương một lần nữa đại chấn. Tiên Thiên Thần Đế chậm rãi rút thần kiếm ra khỏi mi tâm Tiên Thiên Ma Đế, còn Tiên Thiên Ma Đế cũng chậm rãi mở cái đuôi của chính mình ra. Sắc mặt hai tôn thần vương đều trầm xuống. Thời điểm Tiên Thiên Tà Đế vẫn còn, thần đạo và ma đạo tách ra, tiên thiên tà đạo ngăn cách trung ương có thể khiến cho bọn họ bình an vô sự. Nhưng hiện tại tiên thiên tà đế đã chết, vẫn chưa phục sinh. Trung Nhạc thừa dịp hư mà vào, muốn thay thế tiên thiên tà đế trở thành tồn tại cùng đứng cùng ngồi, ngang vai ngang vế với bọn họ. Hơn nữa, Trung Nhạc so với tiên thiên tà đế càng có thủ đoạn hơn. Ít nhất tiên thiên tà đế sẽ không dùng việc này để uy hiếp bọn họ, buộc bọn họ phải tiến vào khuôn khổ, mà Trung Nhạc thì sẽ làm như vậy. Thần và ma từ thời điểm thiên địa sinh ra vẫn luôn tương khắc lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, giết chết lẫn nhau. Chỉ có khi tiên thiên tà đế tạo thành đạo Long Văn, tách ra thần ma, mới khiến cho thần ma tạm thời bình an vô sự. Bất quá, loại quy luật thần ma tương khắc này vẫn chưa từng thay đổi qua. Sau khi tiên thiên tà đế chết đi, dựa theo cách cục của vũ trụ cổ lão, phân chia của tiên thiên thánh địa, hẳn là vị đương đại thần vương sinh ra trong thánh địa tiên thiên huyền tấn, mục tiên thiên này, tới làm đạo Long Văn phân tách thần ma. Tiên thiên thần đế nhìn chằm chằm Trung Nhạc, chậm rãi nói: hắn là thiên mệnh sở quy, hẳn là nên như vậy. Nhưng tộc trưởng đã đoạt mất số mệnh của mục tiên thiên, chính mình lên thay thế. Lẽ nào ngươi không sợ mục tiên thiên sẽ giận dữ giết chết người hay sao? Tiên thiên ma đế gật đầu. Thánh địa tiên thiên huyền tấn sinh ra vô cùng kỳ diệu. Tòa thánh địa này đồng thời bao hàm thần đạo và ma đạo, cũng bao hàm cả đạo Long Văn thiên nhiên phân tách thần ma. Theo lý mà nói, lẽ ra phải do mục tiên thiên tới nhất thống hai đạo thần ma, thống nhất vũ trụ của lão mới phải. Nhưng hiện tại Trung Nhạc lại chặn ngang một đao, chính mình muốn làm đạo Long Văn này, cướp đi số mệnh của mục tiên thiên. Có thể tưởng tượng mục tiên thiên sẽ phẫn nộ tới mức nào. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: nàng phẫn nộ cũng không thể làm gì được. Nàng có thể làm gì được ta đấy? Hai vị đạo huynh, ta muốn của các ngươi tam phần vũ trụ cổ lão, ý các ngươi như thế nào? Sắc mặt của hai tôn thần vương đại biến, tiên thiên ma đế cười lạnh một tiếng nói: tam phần vũ trụ cổ lão ư? Khẩu vị của ngươi không nhỏ, không biết miệng của ngươi có thể nuốt vào nhiều lãnh địa như vậy hay không? Xoẹt! Tiên thiên thần đế đột nhiên rút kiếm, nhanh như thiểm điện, đâm vào mi tâm của tiên thiên ma đế. Cùng lúc đấy, tiên thiên ma đế vẫy đuôi siết chặt cần cổ của tiên thiên thần đế, kéo đầu của hắn áp sát trên mặt đất. Trung Nhạc chậm rãi thôi động tiên thiên thần đao, uy năng của thần đao một lần nữa tách ra thần đạo và ma đạo, nhàn nhạt nói: hai vị, ta là muốn cùng các ngươi tam phân thiên hạ, không phải là muốn độc chiếm vũ trụ của lão này. Khẩu vị của ta có lớn hay không, cái miệng của ta có lớn hay không, cũng không cần hai vị thay ta ưu phiền rồi. Tiên thiên thần đế từ từ rút thần kiếm đang đâm vào mi tâm của tiên thiên ma đế ra. Còn tiên thiên ma đế cũng thu hồi cái đuôi của chính mình. Sắc mặt hai tôn thần vương thái cổ cũng đều âm tình bất định. Nếu ta rút thần đế sẽ có thể tiêu diệt ma đế đạo huynh. Thần đế đạo huynh khiến cho thần đạo nhất thống vũ trụ cổ lão, nói không chừng sẽ có thể thành tựu đạo thần. Nếu ta giúp ma đế sẽ có thể tiêu diệt thần đế đạo huynh. Ma đế đạo huynh nói không chừng sẽ có thể thành tựu đạo thần. Ngư khí của Trung Nhạc chân thành nói: hai vị đạo huynh muốn ta giúp kẻ nào đấy? Thần đế và ma đế liếc nhìn nhau một cái. Lời nói của Trung Nhạc như đao, sắc bén mà trầm trọng. Một đao cắm giữa hai người, gọn gàng, dứt khoát, nói rõ chính là đang châm ngòi ly gián, triệt để ô uế quan hệ giữa hai người bọn họ. Tam phần vũ trụ cổ lão, người muốn bộ phận lãnh địa nào? Thần đế trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi. Trong lòng ma đế nhất thời nghiêm nghị, liếc nhìn thần đế một cái, trong lòng có chút lo lắng. Lẽ nào cái tên này dự định mượn lực lượng của tiểu phục khí giết chết ta, để cho hắn có thể thành tựu đạo thần hay sao? Tộc trưởng, tam phần vũ trụ của lão có thể khả thi được. Ma đế cũng cười ha hả nói: ma đạo ta có thể cắt nhượng một bộ phận lãnh địa, tộc trưởng cứ việc mở miệng là được. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: ta làm người giảng hòa của hai vị, tự nhiên là muốn chiếm cứ trung ương rồi. Hắn tế khởi bản đồ tiên thiên bắt quái, vẽ một vòng tròn lớn xung quanh tổ đình, vừa vặn gom rất nhiều cương vực cổ lão, kể cả thần thành thứ 9 vào trong đấy, cơ hồ đã chiếm cứ phân nửa cương vực của vũ trụ cổ lão. Hắn mỉm cười nói: ta liền lấy những chỗ này, ý hai vị đạo huynh như thế nào? Hai tôn thần vương thái cổ khẽ nhíu mày. Căn cơ hùng hậu nhất, thánh địa cổ lão nhất của vũ trụ cổ lão đều tập trung ở trung tâm vũ trụ. Nơi này cũng là thông đạo đi lên tử vi, tụ tập nhiều thần tộc ma tộc nhất, số lượng thần ma cũng nhiều nhất. Trung Nhạc chiếm giữ nơi đấy, thoáng cái đã nuốt vào địa phương dồi dào nhất. Mà lãnh địa bốn phía lại tương đối cằn cỗi, không có bao nhiêu dầu mỡ. Quá lớn rồi. Tiên Thiên Ma Đế vươn tay ra, nhẹ nhàng rạch một cái trên bản đồ Tiên Thiên Bắt Quái, rạch ra một tảng lớn lãnh địa ma đạo vào trong vòng tròn Trung Nhạc đã vẽ, rồi ho khan nói: "Ở khẩu vị của lão đệ quá lớn rồi, ta sợ ngươi ăn không nổi sẽ bị mắc nghẽn." Tiên Thiên Thần Đế cũng vươn tay ra nhẹ nhàng rạch một cái, cắt đứt một bộ phận lãnh địa thần đạo, rồi lên tiếng: "Lão đệ không có nhiều nhân thủ như vậy, không chiếm nổi lãnh địa lớn như vậy đâu. Nếu Mục Tiên Thiên mượn uy năng của thiên tử xâm lấn vũ trụ của lão, ta sợ ngươi khó có thể ngăn cản nổi." Trên mặt Trung Nhạc mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt: dễ nói, vậy sự tình cứ định như vậy đi." "Được, định rồi. Hai tôn thần vương thái cổ cười ha hả, ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Thiên Thần Đao. Tiên Thiên Thần Đế mỉm cười hỏi: "Thanh thần đao này của lão đệ có thể chống đỡ được bao lâu vậy?" Ánh mắt Tiên Thiên Ma Đế cũng chớp động, thản nhiên nói: "Ta muốn thử đao một chút, không biết có được không?" Tiên Thiên Thần Đao phát ra vạn đạo quang mang, đao khí quán nhập vũ trụ càn khôn, quả thật vĩ ngạn đáng sợ, cơ hồ đã tái hiện trạng thái toàn thịnh của đế kiếm Phục Môn Đạo Tôn năm xưa. Hai tôn thái cổ thần vương đều có ý muốn thử đao một chút xem sao. Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói: "Hai vị đạo huynh cứ việc tùy ý mà thử đao, ta cũng muốn nhìn rõ xem uy năng của thanh thần đao này của ta như thế nào." Tiên Thiên Ma Đế quát lớn một tiếng, dùng đuôi làm thương đâm về phía Tiên Thiên Thần Đao. Hắn đã xuất ra toàn bộ thực lực, quả nhiên vô cùng bá đạo. Đại thương vừa đâm ra, bảy đạo quang luân sau đầu chuyển động, giống như một vị ma vương cái thế vậy. Chanh một tiếng, Tiên Thiên Thần Đao chấn động, va chạm với ma thương. Tiên Thiên Ma Đế thu thương lại, lùi về phía sau. Đúng lúc này, Tiên Thiên Thần Đế rút kiếm ra, một kiếm nhanh như quang điện, đâm thẳng về phía Tiên Thiên Thần Đao. Quang mang của Tiên Thiên Thần Đao dâng trào mãnh liệt, giao phong với kiếm ý khôn cùng của thần đế. Chỉ vừa mới va chạm một cái, Tiên Thiên Thần Đế đã cảm thấy kiếm ý của chính mình bị một đao cắt ra, đao ý bằng bạc còn nhắm thẳng về phía mi tâm của chính mình. Hắn vội vàng thu kiếm bỏ đi. Hai tôn thần vương một trước một sau đi xa, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc đứng lên, cất cao giọng nói: "Rượu vẫn chưa uống xong mà." Ngày khác đi. Hai tôn thần vương trước sau liền biến mất, Trung Nhạc vẫn ngồi đấy chậm rãi uống rượu. Đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, biến thành một cái đại thủ trắng tinh, nắm lấy chu đao của Tiên Thiên Thần Đao. Tiên Thiên Thần Đao xoay chuyển đao thế, nghênh đón đại thủ trắng tinh kia. Năm đầu ngón tay của đại thủ kia linh hoạt nhảy lên, liên tục búng lên trên thân đao. Năm ngón tay không ngừng run rẩy, rất nhanh lùi trở về trong hư không. Trung Nhạc đặt ly rượu trên môi, chỉ thấy lại có một nắm tay nữa oanh tới. Ngón tay cái dựng thẳng, nhẹ nhàng nhấn một cái lên trên thân đao. Xoẹt. Một tiếng xoẹt nhỏ vang lên, ngón tay cái của nắm tay kia nhẹ nhàng rớt xuống. Lại có một sợi dây lụa xoắn tới, kéo dài ức vạn dặm, giống như một cây trường kiều, vù vù cuốn lấy Tiên Thiên Thần Đao. Tiếp theo chật chật đứt đoạn, giống như vô số cánh hoa tung bay tán loạn. Trong không trung chuyển tới một tiếng hư nhỏ. Rồi lại có một cái bát lớn xoay chuyển bay tới. Từ trong cái bát đổ xuống vô số hạt tinh sa, biến thành tinh hà hạo hãn tuôn chảy về phía Tiên Thiên Thần Đao. Chỉ nghe một tiếng đao minh vang lên, cái bát lớn kia tách ra làm đôi, bị cắt thành hai mảnh. Hai mảnh bát gào thét bay đi, vô số tinh sa trường hà cũng gào thét mà bay đi xa. Trung Nhạc uống xong một ly rượu, vứt ly rượu sang một bên, xoay người đi trở về tổ đình, cười lạnh nói: "Thần vương thái cổ thật đúng là không ít ta. Những thần vương trong lãnh địa ta này cũng nên đi thăm viếng bọn họ một chút rồi." Những tồn tại xuất thủ nỗ lực đoạt đao kia hẳn là đám thần vương thái cổ phụ cận tổ đình. Bọn họ khoảng cách gần đã bị đao uy kinh động, chỉ là nhìn thấy Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế đang ở nơi này mới không dám ra tay. Thần Đế và Ma Đế lần lượt thăm dò uy năng của thần đao, hai tôn thần vương toàn thân trở lui, lúc này bọn họ mới dám xuất thủ. Bất quá thủ đoạn của bọn họ vẫn còn thua kém một chút so với Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế, nhau nhau chịu thiệt thòi. Trung Nhạc phân chia phạm vi thế lực với Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế, gần 1/3 lãnh thổ vũ trụ của lão đều thuộc về Trung Nhạc. Đám thần vương này tương đương với ở trong lãnh địa của Trung Nhạc. Trung Nhạc nói sẽ đi thăm viếng bọn họ tự nhiên không phải là một câu nói suông. Hơn nữa, vừa rồi hắn dùng đao uy của Tiên Thiên Thần Đao cắt ra thần đạo và ma đạo của vũ trụ cổ lão. Những địa phương mà uy năng của thần đao lan tới, hắn đều có thể phát giác. Trong đấy có không ít địa phương kỳ dị ẩn sâu trong vũ trụ cổ lão. Sau khi đao uy đi tới, nơi đó liền bị xóa đi. Trong những chỗ này cũng có cả khởi nguyên chi địa, hẳn là khởi nguyên thần vương đã xuất thủ xóa đi đao uy. Mà những địa phương còn lại hẳn chính là đám thần vương ẩn cư kia. Biết rõ địa điểm của đám thần vương này, lại đi tìm bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần. Uy năng của tiên thiên thần đao vẫn còn đang tiếp tục để thăng, bất quá đã vô cùng chậm. Thanh thần đao này đã tiếp cận tiêu chuẩn của thanh đế kiếm trong tay Phục Mân đạo tôn năm xưa. Mặc dù vẫn còn có chút thua kém, thế nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu nữa. Có được thanh thần đao này, lúc này nhân tộc mới xem như là có được một kiện bảo vật có thể chấn áp khí vận chủng tộc. Trung Ngạc cũng đã có một kiện bảo vật có thể xuất thủ thuận tay. Sao? Đi gặp đám thần vương kia ư? Khi đám người Âm Phiền Huyên nghe được ý định của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi thất kinh, cảm thấy khó giải quyết vạn phần. Đám thần vương thái cổ cực kỳ nguy hiểm, trốn ở trong tổ đình thì cũng thôi, sao có thể dễ dàng đi ra ngoài gặp bọn họ được? Đây chẳng phải là đã dâng tính mạng của chính mình cho bọn họ hay sao? Trung Nhạc mỉm cười nói, không cần lo lắng, lần này ta dùng lễ cầu kiến trước cả bái thiếp, nếu như bọn họ cho phép ta tiến vào, ta mới sẽ tiến vào, bọn họ tự nhiên cũng sẽ dùng lễ mà đối đãi thôi. Đám người Âm Phiền Huyên phủ lê lức nhìn nhau một cái, đều cảm thấy Trung Nhạc hành động có chút lỗ mãng. Mặc dù Trung Nhạc hạ bái thiếp trước chính là dựa theo lễ nghi, nhưng đối phương chưa chắc sẽ dùng lễ mà đối đãi. Nhất là Trung Nhạc lại còn là một phục khi, cùng với đám thần vương thái cổ kia quả thật chính là đại địch không chết không thôi, đối phương có thể dùng lễ mà đối đãi mới là lạ. Tuy nói lần này Trung Nhạc từ chỗ của Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế đã chiếm được rất nhiều tiện nghi, lại khiến cho thần đao trở thành đế binh, nhưng so với đám thần vương thái cổ kia, tu vi thực lực của Trung Nhạc vẫn còn quá yếu, xa xa không đủ nhìn. Nếu đám thần vương kia dùng bạo lực mà đối đãi, vậy Trung Nhạc có thể chống đỡ nổi hay sao? Trừ quân, không cần lo lắng đâu. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói, ta mặc dù không phải là đối thủ của đám thần vương kia, nhưng nếu ta muốn đi, bọn họ chưa chắc đã có thể lưu ta lại được. Âm Phần Huyên vẫn có chút không yên lòng nói, phu quân, vẫn là dẫn Táng Linh Thần Vương cùng đi theo đi. Trung Nhạc liền gật đầu đồng ý. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 314 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.